Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Chú, từng đảo dẫm đạp gió bay lượn thân ảnh vượt qua cao ốc đường phố. Từ các nơi hạ xuống, hoặc đã đứng ở cao ốc đỉnh, hay hoặc là ẩn nấp tại hẻm nhỏ còn có góc đường. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú hướng ngã vào hố sâu cùng trong vũng máu giấy giụa quái vật. Còn có cái đó so với quái vật càng kinh khủng hơn thân ảnh. Một cước đem cái kia cơ hồ không người có thể ngăn cản ma quái dẫm đạp vào đại địa nhân loại. Tiếng còi xe cảnh sát nương theo lấy từng chiếc một xe cảnh sát. Xe bọc thép, xe cứu hỏa điều động, đem đường phố phụ cận vây quanh nước tiết không thông. Nhưng là lại không có một người dám đến gần. Nhìn lấy cái kia trong vòng cuốn sạch cuồng phong cùng màu đỏ khói đen khí, đem thế giới đều tuyển nhuộm thành ngày cuối cùng màu sắc. Giống trong đường phố tâm, cái kia quái vật khủng bố từng chút theo trong vũng máu đứng lên, cả người đẫm máu, mở con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm một đòn đưa hắn trùy thành người như vậy, phát ra tức giận tiếng gào. Phong Đô, hắn còn không có tiến vào Sơn Hải giới. Chu Dương điên cuồng đi theo quái vật kia tung tích đuổi tới. Đứng ở trên xe nhìn phía xa xa bên trong đại đảo hai cái bóng. Lập tức một người khác thân phận, nguyên bản sợ đến sắc mặt ảm đạm, rốt cuộc từng chút khôi phục huyết sắc. Cũng còn khá. Chu Dương lúc nói lời này là không ngừng thở hào hền. Thật chặt đỡ một bên trợ lý, mới vừa để cho Albert xông vào trong đô thị cảnh tượng. Quả thật đem Chu Dương sợ đến quá sức. Lâm Du cùng Trương Bình cũng đi theo sau lưng hắn. Đứng ở sau lưng Chu Dương, cũng giống như hắn, thở phào nhẹ nhõm. Phong Đô còn không có rời đi. Cái này thật là gặp vận may lớn rồi. Trên mặt Lâm Du lộ ra vui mừng. Quái vật này thật sự là. Trương Bình giờ phút này trên trán đều là máu tươi, cánh tay gãy xương vặn vẹo, nhìn qua có chút khủng bố. Phương Tu từng bước một hướng về đi về phía trước đi, ánh mắt nhìn thẳng cái đó Albert hóa thành quái vật. Giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, thần ma máu ý chí và bản thân hắn ý chí đang tại sinh ra kịch liệt giao chiến. Thú tính, thần tính, nhân tính lẫn nhau dây dưa. Quái vật kia trong mắt không ngừng biến đổi. Điên cuồng, tức giận, lạnh lùng lẫn nhau thay nhau. Cả người mọc đầy vảy. Địa ngục ác ma Albert thẳng đứng lên. Một đường đi vết thương trên người cũng đang không ngừng khép lại. Đóng băng hết thảy chung quanh. Một đường chỗ đi qua. Màu đen băng xương không ngừng rơi xuống. Hai người lẫn nhau tiếp cận, tại 10 triệu người nhìn chăm chú xuống rốt cuộc mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Quái vật thân cao 3 thước, hơi thở bên trong phun ra không phải là hơi nóng, mà là lạnh giá xương lạnh, cúi đầu nhìn về phía đứng tại trước người mình lùn bóng người nhỏ bé. Phương Tu nhàn nhạt ánh mắt nhìn hắn, trong mắt không thấy được bất cứ rung động gì. Hai cái vượt qua thế tục lực lượng tồn tại lẫn nhau nhìn chăm chú, không nói một lời, nhưng là, ở trong chớp mắt, trong trầm mặc, lực lượng khổng lồ theo giữa hai người chấn động mở ra. Cái kia trên người quái vật bộc phát ra chói mắt hào quang màu đỏ, mà trên người của Phương Tu chấn động mà ra màu đen vòng sáng. Hai người sức mạnh tiếp nhận địa phương đã nhìn thấy đỏ thẫm nhị sắc kịch liệt ma sát, linh quang lần lượt thay nhau, thật giống như ngưng tụ thành một bức tường vách tường, toát ra tia sáng chói mắt, kịch liệt sức mạnh phong bạo lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Xi măng đại đảo cùng hình người lăn dành cho người đi bộ trong nháy mắt rạn nứt. Bồn hoa gạch đá nâng lên, cây cối hoa cỏ trong nháy mắt khô héo. Từng đảo vết rách hướng về xung quanh nhanh chóng khuếch tán. Hai người đứng địa phương, trong nháy mắt sụp đổ xuống. Mấy chiếc xe hơi đồng thời oanh kích đi ra ngoài. xi măng đường ống thoáng cái nổ tung, nhưng là còn chưa kịp phun mạnh ra tới, liền trong nháy mắt đông kết thành băng tinh, ngưng kết thành xinh đẹp bọt nước, sau đó nghiền nát theo gió tiêu tan. Trong gió lốc, Phương Tu đưa tay ra, lật bàn tay, nhẹ nhàng hướng về phía dưới nhấn tới, lập tức nhìn thấy một tòa cao đến 10 mét, tay chân mang theo cùng quỷ thần theo trong hư vô xuất hiện tại sau lưng của Phương Tu. Cuối cùng từ hư hóa từng chút hiện ra ở trước mặt người. Quỷ thần mang theo cùng trên thân hình khắc phù văn thần bí, không ngừng lưu chuyển, tản mát ra màu đen khói mù, đáng sợ mà khủng bố. To quỷ tinh trưởng nâng lên, vặn eo, chân dùng sức, lòng bàn chân bởi vì dùng sức phá vỡ xi măng mặt đất. Cự trưởng mang theo lưu chuyển phù văn pháp lực, gắng sức hướng về phía dưới đè một cái, giống như ba tầng lầu cao quỷ thần ra tay, hướng về phía dưới oanh kích mà đi, giống như Như Lai thần trưởng oanh kích ở trên người Albert. Nhất thời áp lực cực lớn đem cái kia Albert trực tiếp đè ở trên đất. Albert giơ lên hai cánh tay giơ lên thật cao đan chéo, gắt gao chọi cứng bàn tay khổng lồ kia, nhưng là trên đỉnh trong nháy mắt đã nhìn thấy thắt lưng tích đều thoáng cái cong lại đi. Hai chân sâu ngồi xổm, cả người thiếu chút nữa chẳng bao lâu dính vào trên mặt đất. Giống, mãnh liệt tiếng sóng đánh vào đến xung quanh quan sát nơi này tất cả đảm nhiệm đều thoáng cái bịt kín lỗ tai, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được trong âm thanh kia vô lực cùng khủng hoảng. Trên người Albert màu đỏ linh quang kịch liệt xoay tròn, to lớn huyết dực gắt gao chống cự cái kia to quỷ sức mạnh, nhưng là như cũ không cách nào đứng lên. Cự lực áp chế hắn cả người máu thịt nổ tung, đầu vai, cùi trỏ, chân cùi trỏ sâm bạch xương bởi vì áp lực thoáng cái phá vỡ máu thịt phun ra đi ra, đau đớn kịch liệt để cho Albert phát ra thảm thiết gào thét bi thương. Albert phát ra gầm lên giận dữ, cả người ánh sáng đỏ ngòm nổ tung, phát ra thành thiên vạn huyết bức, cả người mang theo hào quang màu đỏ hướng về trên bầu trời chạy trốn. Giờ phút này hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, bản năng liền muốn chạy trốn. Phương Tu mắt lạnh nhìn một cái kia muốn trốn vọt Albert, từ trong ngực trốn ra một chồng phù, hai ngón tay mang theo lá bùa hất một cái, biến thành từng đạo lưu quang hướng về phía chân trời, hơn 10 đạo phù thiêu đốt, trong nháy mắt biến thành dài đến một thước to lớn phù ấn bao phủ ở trên trời, giống như thiên thần ấn tì trùm lên không trung, để lại màu vàng sậm lạc ấn. Phù ấn vây quanh thành một vòng, bao phủ tại thiên khung, dừng lại ở 100 mét trên bầu trời, đem phụ cận khu vực toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Phù ấn bên trong, từng cái dữ tợn khủng bố quỷ ảnh hiện ra, mỗi một cái quỷ ảnh đều mặc cổ xưa vu tế trường bào, lộ ra nửa người trên, đổi ngược ở trên bầu trời, quan sát đại địa, nhất là cái kia phóng lên cao Albert. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, mười mấy vị khủng bố quỷ vật trong mắt hung ác ánh sáng tách ra, phát ra kinh hãi tiếng cười lớn, bấm ngón tay, niệm chú, cổ xưa man hoang thần chú nương theo lấy quỷ thần tiếng cười điên cuồng mà lên. Từng nét bùa chú xiềng xích ngang dọc bầu trời, từ trên trời hạ xuống, phong tỏa ngăn cản cái kia ngàn vạn huyết bức còn có Albert bản thể tất cả con đường. Một màn này, sợ ngây người tất cả nhìn lấy Phương Tu cùng giữa Albert xảy ra chiến đấu siêu phàm giả cùng người. Bình thường, đây là thần tiên sao? Trốn ở xó xỉnh, xuyên thấu qua bể tan tành cửa sổ nhìn lấy bầu trời nhân viên tiệm. Giờ phút này phảng phất cảm giác mình đang nằm mơ. Quái vật, còn có người, cái đó, thật sự là người sao? Phong Đô, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Đây hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên nghiền ép. Nếu như nói Albert ra tay, để cho Chu Dương thấy được cấp 2 siêu phàm giả mạnh bao nhiêu. Như thế Phương Tu ra sân, càng làm cho Chu Dương nhận rõ bọn họ những thứ này nhóm đầu tiên siêu phàm giả sức mạnh. Kết quả khủng bố cỡ nào? Cấp 2 sức mạnh, tại bọn họ trên tay của những người này, thậm chí đại biểu một cái khác trọng ý nghĩa. Cái kia Albert hóa thành chùm tia sáng màu đỏ cùng khói đen phóng lên cao. Đụng phải dấu ấn kia, thoáng cái chân bắn ngược trở lại. Từng đạo huyết bức vọt thẳng đánh ở phía trên, phát ra tiếng kêu thảm chôn vùi, như cùng một cái huyết hà bị trong nháy mắt bốc hơi. Cái kia 10 cái vu tế quỷ ảnh đồng thời ra tay, hội tụ thành một ánh hào quang đem Albert bản thể oanh kích xuống. Đập ầm ầm vào đại địa, vừa vặn rơi vào Phương Tu ra sân đem đạp ra cái rãnh to kia. Albert điên cuồng giãy giụa, muốn theo những địa phương khác thoát đi, nhưng là mới vừa cúi đầu xuống, liền thấy đứng ở hố to biên giới nhìn lấy hắn Phương Tu. Phương Tu khóe miệng vảnh lên, ống gây áo vung lên, ngón tay hướng về Albert đâm một cái, đồng thời trong miệng đọc lên một câu linh nói thay đổi mà tới thần chú. Chú, Albert điên cuồng giãy giụa mà lên, hung hãn khuôn mặt dữ tợn, mang theo ngút trời huyết quang sức mạnh, hướng về Phương Tu oanh kích mà đi. Nhưng là theo Phương Tu đâm một cái, giống như đông lại tất cả sức mạnh cùng động tác đều im bặt mà dừng. Cường đại chú lực, giống như cùng quỷ thần chi lực trực tiếp tác dụng ở trên người của Albert. Giờ phút này Albert suy yếu đến nỗi ngay cả hộ thể linh quang đều đơn bạc vô cùng, tràn đầy chỗ sơ hở. Cái kia chú lực trực tiếp tác dụng với trên linh hồn của Albert, sau đó cụ hiện hóa tại thân thể của Albert. Đây là Phương Tu lần trước xâm phạm một thời không khác. Người bị thương nặng sau ngộ ra thuật pháp, trong nháy mắt đã nhìn thấy cao 3 mét quái vật ngực, trong nháy mắt nổ bể ra một cái lỗ thủng to, máu tươi tung tóe, để cho hố trong động vũng máu trở nên càng thêm đậm đà. Lỗ thủng to lớn có thể xuyên thấu qua trong đó, nhìn thấy cuối đường đang chậm rãi rơi xuống nắng chiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.